Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 611 Uy áp. Góc truyện audio.com. Hồng Cương, chuyện hôn sự của chúng ta là không thể nào. Ngươi chết tâm đi, Đại Bạch thần sắc lạnh lùng nhìn Hồng Cương nói. Đại Bạch, ta không lẽ không xứng với ngươi cùng Tiểu Bạch à, ta bây giờ đã là 90 cấp. Tại Trung vực thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là thuộc hạng đứng đầu. Gả cho ta có gì không tốt, ta nhất định sẽ không để tỉ muội các ngươi chịu thiệt. Nghe được Đại Bạch lời nói, Hồng Cương cũng không có tức giận nhìn Đại Bạch nói. Thế giới này là lấy thực lực làm chủ, ta không chỉ cường đại, Hồng Sư tộc cũng là thú nhân đại lục cường đại nhất chủng tộc. Có thể che chở cho Bạch Hồ tộc, đây là một chuyện tốt à. Nghe qua đúng là chuyện tốt, nhưng hắn thâm ý cũng là rất rõ ràng. Nếu như không gả cho hắn như vậy Bạch Hồ tộc sẽ mất đi Hồng Sư tộc che chở. Đối với Hồng Cương uy hiếp, Đại Bạch chỉ hư lạnh một tiếng. Bất quá giống như nghĩ đến điều gì đó Đại Bạch khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Ngươi nói rất đúng, thế giới này lấy thực lực phi tôn. Cường giả đúng là có quyền làm mọi thứ. Đúng vậy, cho nên tỉ muội các ngươi vẫn là yên tâm gả cho ta tốt. Ta hứa sẽ thật tốt bảo vệ yêu thương các ngươi. Nghe vậy Hồng Cương thần sắc hiện lên vui mừng, vội vàng gật đầu nói. Hắn còn tưởng rằng Đại Bạch rốt cuộc cũng chấp nhận hôn sự. Bất quá Đại Bạch sau đó lời nói để cho hắn trong lòng lửa giận ngút trời. Chỉ thấy nàng đi đến Rosen bên cạnh ôm lấy hắn, nhìn về phía Hồng Cương cười khiêu khích cười nói. Kẻ yếu đầu nhập vào cường giả là chuyện rất bình thường. Như vậy ta cùng Tiểu Bạch đầu nhập vào chủ nhân ôm ấp là chuyện rất bình thường đi. Ngươi nói có đúng không? Hồng Cương, không nhìn Hồng Cương sắc mặt, Rosen rất phối hợp hai tay ôm lấy Đại Bạch, Tiểu Bạch eo thon, Đại Bạch, Tiểu Bạch, chuyện này là thế nào? Hắn là ai? Cùng các ngươi có quan hệ gì? Hồng Cương thần sắc đầy lửa giận chỉ về phía Rosen nói. Hắn là ta cùng Tiểu Bạch chủ nhân. Chúng ta đã là người của hắn cho nên ngươi vẫn là chết tâm đi. Hồng Cương, chuyện của chúng ta là không thể nào. Đại Bạch lạnh lùng nói. Sau đó lại nhìn về phía Rosen với ánh mắt đầy tình ý, Tiểu Bạch cũng là như vậy. Mà Hồng Cương nhìn một màn này hai mắt như muốn bay ra ngoài. Cắn răng nghiến lợi nhìn ba người. Hắn đã sớm đem Đại Bạch cùng Tiểu Bạch xem là mình nữ nhân. Bây giờ nữ nhân mình lại đầu nhập vào người khác ôm ấp. Hơn nữa các nàng còn giống như là rất hạnh phúc. Hồng Cương làm sao có thể nhịn được cơn tức này? Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi biết mình đang làm gì sao? Hồng Cương thần sắc dữ tợn nói. Chúng ta biết rõ mình đang làm gì. Không cần Hồng Sư tộc, chủ nhân sẽ thật tốt bảo vệ Bạch Hồ tộc. Đại Bạch thần sắc bình tĩnh nói. Tốt, rất tốt, các ngươi nhất định sẽ hối hận vì hôm nay lời nói. Hồng Cương nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Bạch Tuyết ngữ khí âm trầm nói. Bạch Tuyết tộc trưởng, xem ra là Bạch Hồ tộc đang muốn bỏ qua Hồng Sư tộc chúng ta à, mấy trăm năm nay Hồng Sư tộc ra sức bảo vệ các ngươi. Bây giờ các ngươi lại báo đáp chúng ta như vậy sao? Đối với Hồng Sư tộc ra tay bảo hộ Bạch Hồ tộc gần 200 năm qua ta đương nhiên sẽ không quên. Tuy nhiên Bạch Hồ tộc chúng ta cũng không phải là không bỏ qua đại giới. Bây giờ chúng ta muốn rời khỏi có gì là sai? Bạch Tuyết thần sắc bình tĩnh nói. Sâu trong mắt hiện lên một tia bi ai cùng thống khổ. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Bạch Hồ tộc chính thức cùng Hồng Sư tộc chúng ta đối nghịch. Hy vọng các người Bạch Hồ tộc có thể chịu được Hồng Sư tộc lửa giận. Nói xong Hồng Cương liền nhìn về phía Rosen nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi, để cho ta xem thử. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch lựa chọn nam nhân có bao nhiêu năng lực. Bất quá không đợi Rosen lên tiếng. Đại Bạch liền đi lên phía trước nhìn Hồng Cương nghiêm nghị nói. Không cần chủ nhân phải ra tay. Một mình ra là đã có thể đánh bại ngươi. Thấy vậy Hồng Cương không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Vậy ra ngươi cũng chỉ có thể nấp sau lưng nữ nhân. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì khác, thật sự là quá thất vọng, không cần phải khích tướng ta. nếu như ngay cả ta nữ nhân ngươi cũng đánh không lại thì có tư cách gì khiêu chiến ta? Rosen thần sắc hờ hững nói. Không lẽ ngươi cho rằng Đại Bạch có thể chiến thắng ta? Đại Bạch một năm trước còn chưa đạt đến 60 cấp. Một năm trôi qua nàng có thể mạnh được hơn bao nhiêu? Theo ta thấy ngươi chỉ là đang tìm cớ để trốn tránh cùng ta chiến đấu mà thôi. Hồng Cương khinh thường nói. Vậy sao? Rosen khóe miệng nhếch lên. Oanh, ngay lập tức trên người Rosen tản mát ra một cổ kinh khủng vô hình uy áp. Ầm ầm ầm, chấm, không gian chấn động một trận. Sau lưng Hồng Cương mấy cái thụ hạ ngay lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Hồng Cương cả người run rẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Rosen, thật là quá đáng sợ, chỉ là uy áp thôi cũng khiến hắn sắp không chịu được quỳ xuống. Tên này rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Cương thần sắc ngưng trọng nói, bây giờ nghĩ lại hắn mới cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Nam nhân trước mắt nhất định không phải là hạng người tầm thường. Nếu không Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng sẽ không vì vậy quay lưng lại với hắn. Quay lưng lại với Hồng Sư Tộc, hắn là huyền huyễn đại lục vị thứ nhất vương giả. Rosen, ngay lúc này một đạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy phía sau lưng Hồng Cương đám người đi tới một cái cao lớn thân ảnh. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái vô cùng xinh đẹp bạch hồ tộc nữ nhân. Nhìn thấy người này xuất hiện, Hồng Cương thần sắc hiện lên mừng rỡ. Phụ thân đại nhân, Cách Trương,